Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 228, phá hoại phóng hỏa. Cho ngươi uống thì uống, ta không sẽ hại ngươi chính là. Shirakawa nghe Greengrass nói, không khỏi trợn mắt nói, tạp cộng chí cộng trùng, ta uống, ta hay a. Greengrass đối mặt cầm ma trượng chỉ mình Shirakawa, là một chút biện pháp cũng không có, đem chai nhỏ vặn ra, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp. Bất quá một giây kế, hắn vừa muốn đem trong miệng đồ vật nhổ ra, quá ác tâm, trơn nhơ nhớp, nhưng là đối mặt Shirakawa, hắn không dám nhả, ừng ực thoáng cái, nuốt xuống, vật kia vào bụng, lập tức trở nên cùng hỏa một dạng, loại cảm giác này đang khuếch tán, chẳng những là dạ dày, ngay sau đó bắp thịt, xương cốt, đây rốt cuộc là cái gì? Greengrass cảm giác hỏa một dạng thiêu cháy thân thể, sắc mặt thoáng cái thì trở nên đơn thuốc kép canh dược tề, thu lại, mỗi qua một giờ, lại uống một hớp, duy trì ngươi dáng vẻ. Shirakawa hơi hơi thiêu mi, vì cái gì? Greengrass cảm giác thân thể biến hóa, nắm chai nhỏ, hắn có thể cảm giác trên mặt bắp thịt biến hóa, thanh âm cũng bắt đầu biến dạng, hướng Shirakawa hỏi. Bởi vì ta là Astoria bằng hữu. Shirakawa bĩu môi một cái. Nhưng là, Greengrass cảm giác nóng bỏng thân thể bắt đầu hạ nhiệt. Không khỏi đưa tay ra, sờ một cái khuôn mặt, đã hoàn toàn biến thành xa lạ gương mặt. Ivan Rai khuôn mặt, đi thôi, hiện tại đi nhà ngươi. Shirakawa nói, đi nhà ta. Greengrass không khỏi sửng sốt một chút. Đương nhiên. Ta muốn cả đêm đưa các ngươi rời đi nơi này. Nhà ngươi có người khác ở à? Shirakawa hỏi. Không có. Chỉ có ta hai cô con gái cùng ta thái thái. Nhưng là ngươi nghĩ đưa ta đi nơi nào? Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Greengrass bị Shirakawa quyết định đánh ngất xỉu. Hắn cảm giác có chút không giải thích được. Đưa ngươi đi cái kia người không dám đi địa phương. Không muốn chần chờ. Nhanh một chút. Dẫn ta Aperus, thấy Astoria liền minh bạch. Shirakawa vừa nói, kéo Greengrass cánh tay. Được, Greengrass nghe Shirakawa nói. Có chút mơ hồ, dứt khoát cũng không muốn. Trực tiếp phát động Aperus. Ma pháp này là không trượng ma pháp. Siêu thoáng cái, Shirakawa thấy hoa mắt. Sau đó trước mắt một thanh, dưới chân bước lên đất thật. Thuộc về một cái nhà lão trong phòng. Đây là một cái nhà tỏ ra phi thường phòng cũ tử. Bất quá cũng không cũ. Lộ ra một cỗ cung điện quý tộc mùi. Trên đất phô trận lấy mền. Trong lò sưởi tường hỏa diễm cháy sạch đang lên rừng rực. Các chủng gia cụ trưng bày. Cũng rất có mùi. Bên trong còn có gian phòng. Trong căn phòng truyền tới tiếng nói chuyện. Daph, nhờ Maria. Greengrass đầu tiên kêu hai cô con gái tên. Là ai? Trong phòng nói chuyện người không có chú ý tới Aperus đi vào Shirakawa cùng Greengrass. Nghe Greengrass nói, không khỏi hù dọa giật mình. Từ giữa phòng nhảy ra, là ba nữ nhân. Trong đó hai cái là Shirakawa nhận biết. Daph Greengrass cùng Astoria Greengrass. Còn có một cái cô gái trung niên. Giữ lại mái tóc dài màu đỏ. Tướng mạo xinh đẹp, là cách Lasana phu nhân. Aaron. Astoria đầu tiên nhìn thấy Shirakawa, trực tiếp nhào lên, nhìn đến lúc này đỡ lấy Ivan Rai, diện mạo Greengrass là một trận trợn mắt. Đây là cái gì tiết tấu? Các ngươi là ai? Greengrass phu nhân nhìn tiểu nữ nhi nhào ra đi, không khỏi sửng sốt một chút. Là ta à, Eva, ta uống đơn thuốc kép canh dược tề. Greengrass nhìn lão bà, không khỏi lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng lão bà nói. Richard, người thế nào? Greengrass bằng vào giữa phu thê trực giác. Có thể cảm giác Greengrass thân phận. Tuy nhiên lại làm không rõ cái này là thế nào một lần sự tình. Hiện tại không kịp nói nhiều như vậy. Nhờ Maria, người mau cùng phụ thân ngươi cùng đi thu thập đáng tiền. Nhẹ đồ vật, Shirakawa cắt đứt Greengrass muốn giải thích nói. Mở miệng nói. Được. Astoria đối với Shirakawa nói nghe vừa từ. Lúc này gật đầu, tiến lên kéo Ivan Rai, dáng vẻ phụ thân. Liền đi thu thập, ta chờ lát nữa lại nói cho ngươi. Greengrass đại khái cũng có thể biết rõ Shirakawa dụng ý cùng lai lịch. Hung tợn ném câu nói tiếp theo. Sau đó cùng tiểu nữ nhi đi thu dọn đồ đạc đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rai, Daph nhìn muội muội kéo đều sẽ phụ thân đi thu dọn đồ đạc. Không khỏi một trận trợn mắt, hướng Shirakawa hỏi, không kịp nói. Ngược lại các ngươi không muốn bị cái kia người giết, liền mau mau thu dọn đồ đạc. Sau đó ta đưa các ngươi đi khác. Đừng, địa phương, các ngươi không thể tại châu Âu đợi. Shirakawa lắc đầu, kia đi nơi nào? Daph cũng là Sly đặc lâm xuất thân. Cùng Shirakawa cùng là một cái niên cấp. Có thể minh bạch Shirakawa nói. Bất quá không có ở đây châu Âu. Lại có thể đi nơi nào? Trung Quốc. Shirakawa liếc mắt nhìn cái này cùng tuổi cấp Greengrass nhà nữ hài. Cũng rất đẹp. Bất quá so với Astoria. Nhưng lại thiếu một phần khả ái như vậy. Mang theo một chút mắt cao hơn đáy. Đó là Sly đặc lâm học sinh đặc hữu ánh mắt. Cũng tạo thành Sly đặc lâm học sinh không thích sống chung hiện tượng. Phụ mẫu ta đi Trung Quốc. Nhưng là ta cùng muội muội ta làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn đến Hogwarts đọc sách. Daph không khỏi nhíu một cái lông mi. Ở chung với ta được. Shirakawa suy nghĩ một chút. Mở miệng nói. Chính trong lúc nói chuyện. Bên trong Astoria cùng Greengrass tiên sinh đã chuẩn bị xong. Thu thập xong. Astoria kéo phụ thân, đi tới Shirakawa bên người, mở miệng nói, chợt á, trong lò sưởi tường hỏa diễm, chợt chợt lóe, biến thành màu xanh lá cây, bạo nổ mạnh, Shirakawa cảm giác trong lò sưởi tường thay đổi, trước tiên, đưa một cái nổ mạnh nguyền rủa đi qua, phanh thoáng cái, nổ sụp lò sưởi trong tường, cắt đứt bên trong truyền tống, nhanh một chút, đánh nát nơi này. Shirakawa lên tiếng vừa nói, dùng ma trượng bắt đầu trong phòng loạn đả, chộp chính là một cái nguyền rủa, đem một chương sofa cho đánh nát. Ngươi làm gì? Greengrass nhìn bị đánh nát ghế salon bằng da thật, đau lòng ra run run một cái. Nhanh một chút, giúp đỡ. Shirakawa hướng Astoria đánh một cái ánh mắt, thuận tay móc ra ma trượng, trả lại cho Greengrass. Được. Astoria phúc trí tâm linh, cùng Shirakawa cùng một chỗ, làm lên phá hoại, mà Daph cũng là giật mình một cái, cũng đi theo thả bốc cháy tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.